kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 75, không tin số mệnh. Góc truyện audio.com. Tống Trạc hồi phủ liền lập tức an bài thái y chẩn trị cho Ninh Khanh. Uống thuốc xong, mới trở về chữa thương. Sáng sớm hôm sau, Tống Trạc bởi vì vết thương trên người bị nhiễm trùng mà phát sốt. Nhưng hắn vẫn cứ rời giường ra cửa. Ở trước khi đám người Tôn Trắc Phi vào cửa đề ra cảnh cáo. Mẹ con Tôn Trắc Phi cùng Tống Khởi Vu một lòng lấy lòng Tống Trạc. Tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Tống Khởi Mân bị Tống Trạc đánh một đốn bản tử, đưa đến thôn trang cấm túc. Đoan Lăng huyện chủ cùng Triệu Thứ Phi nhưng thật ra nóng lòng muốn thử. Đảo không phải là bởi vì nhìn Ninh Khanh không vừa mắt, mà là Triệu Thứ Phi không chỉ là mẹ đẻ của Đoan Lăng huyện chủ, mà còn là mẹ đẻ của Ngũ công tử Tống Hạ. Tuy rằng Tống Hạ vốn là tranh không được với Tống Trạc, nhưng rốt cuộc là Nam Đinh, Tống Trạc vì một cái tiện tiếp khiến cho thân bị thương nặng. Việc này nếu truyền ra ngoài chính là sắc lệnh chí hôn. Hình tượng có thể bại một phân là một phân, đến lúc đó khi phân ra Tống Hạ muốn nhiều vài thứ. Tự tin cũng đủ, ai biết hai mẹ con vừa thoáng có ý niệm như vậy. Ánh mắt lạnh nhạt của Tống Trạc đã quét lại đây, chỉ thấy hắn tựa cười tựa không, nói, nhà chúng ta, phải kể tới nhất tin Phật, nhất thành tâm hẳn là Triệu Thứ Phi. Ngày lễ ngày Tết đều đi Ngọc Chân Am ở lại vài ngày. Phụ vương nhiều năm không ở kinh. Ngọc Chân Am có cái tiểu viện có cái lỗ có thể cho người ngoài chui vào. Gương mặt mỹ diễm của Triệu Thứ Phi cứng đờ. Chỉ gượng cười mà không dám kêu một tiếng. Nếu việc này truyền đi ra ngoài, danh tiết của nàng liền bị hủy hoại trước tiên. Tịnh Độ Sư Thái càng thêm không dám đem việc này truyền ra. Am có cái lỗ này để làm gì? Cho người chui vào, muốn lén chui vào trừ bỏ là nam nhân chẳng lẽ là nữ nhân? Người khác nhất định sẽ nói Ngọc Chân Am là cái dâm hoa. Ở am đào cái lỗ chuyên để nam nhân chui vào cùng am ni cô gian díu. Đến lúc đó đem toàn bộ Ngọc Chân Am thiêu cũng không được sạch sẽ. Nhưng am cư nhiên có cái lỗ như vậy, mà bà lại hoàn toàn không biết gì cả. Bà phải trở về hảo hảo chỉnh đốn mới được, nhưng Ngọc Chân Am nháo động tĩnh thật sự quá lớn. Chuyện Tống Trạc bị thương áp cũng áp không được, thực mau liền truyền ra. Tống Trạc làm người đối ngoại nói, là đưa bọn muội muội lên núi, lại nghe Tịnh Độ Sư Thái nói thiền lý hai canh giờ. Xuống núi khi đã vào đêm, gặp được bầy sói tập kích, bất hạnh bị thương, Thái hậu biết xong rất là sốt ruột. Đem y chính chiêu lại đây, tinh tế nói Tống Trạc thương thế vưu không yên tâm, sợ y chính tẫn nhặt lời hay nói, lừa dối nàng, phái Thu Ma Ma ban các loại hảo dược đồ bổ, lại kêu Oánh Nhã tiến cung nói tình huống của Tống Trạc. Nói lên thương thế của Tống Trạc, Oánh Nhã không khỏi vành mắt đỏ lên, rớt xuống nước mắt, phía sau lưng bị xé xuống tảng lớn thịt, đều đã nhìn thấy xương cốt, buổi tối liền phát sốt. Còn nói mê sảng, nếu là những cái xúc sinh đó cắn không phải phía sau lưng mà là sau cổ. Sợ mệnh cũng liền nô thì đáng chết, không nên nguyền rủa điện hạ, không có việc gì, không trách ngươi, Thái hậu cũng đỏ vành mắt, không biết nghĩ tới cái gì, mày càng nhăn càng chặt, như thế nào Ngọc Hoa sắp trở lại, chuẩn bị cùng hắn đính thân, hắn liền thương thành như vậy. Một ma ma có khuôn mặt tròn đứng ở một bên bỗng sắc mặt trắng nhợt. Đi tới quỳ xuống, nương nương, bọn nô tỳ tận chức tận trách thủ Ngọc Hoa quận chúa 3 năm. Đèn sửa mệnh kia chưa bao giờ tắt, chuyện trình Ngọc Hoa sửa mệnh, kính nhân Thái hậu làm sao có thể sơ sẩy đại ý, đó là sự tình trọng đại liên quan đến tánh mạng tôn nhi của bà. Há có phải trò đùa, cho nên kính nhân Thái hậu phái đông ma ma. Một ma ma tâm phúc khác của mình, mang theo hơn 20 người đi theo Trình Ngọc Hoa đến Phượng Ngộ Sơn. Bất kể ngày đêm mà nhìn chằm chằm chản sửa mệnh đèn kia. Trình Ngọc Hoa hồi kinh, đám người đông ma ma không thể so Trình Ngọc Hoa thân kiều ngọc quý chậm rãi hồi trình. Mà là ngày đêm kiêm đuổi, đem lộ trình ngắn lại một nửa, về tới Thượng Kinh sớm hơn phân nửa tháng so với Trình Ngọc Hoa. Tuy rằng Đông Ma Ma nói như thế, nhưng kính nhân Thái hậu nghĩ đến Tống Trạc tới gần đính thân liền gặp tai họa bất ngờ này. Thân bị trọng thương, không khỏi trong lòng khó chịu. Oánh Nhã thấy thế, trong lòng khẩn trương, bởi vì Trình Ngọc Hoa là thế tử phi, đương gia chủ mẫu mà nàng ta nhận định, còn là biểu muội ruột thịt, cùng thế tử có tình cảm thanh mai trúc mã, cũng chỉ có người như vậy mới có thể chèn ép được Ninh Khanh. Oánh Nhã biết Tống Trạc có bao nhiêu sủng ái Ninh Khanh. Nàng ta có dự cảm, nếu không phải Trình Ngọc Hoa, thay đổi nữ tử khác, cho dù thân phận lại cao, cũng áp không được Ninh Khanh. Ninh Khanh ghen tị, tính tình lớn, hận không thể suốt ngày bá chiếm thế tử, nếu ngay cả thế tử phi tương lai đều đến tránh đi mũi nhọn. Vậy nàng ta càng thêm không có ngày xuất đầu, tương lai không biết Ninh Khanh sẽ xoa nắn mình như thế nào. Nương nương suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy đều có thể làm lỗi sao? Oánh Nhã cười nói, đây là phương pháp Viễn Chân đại sư chỉ điểm, cũng sẽ không làm lỗi. Viễn Chân đại sư tự nhiên sẽ không sai. Thái hậu gật đầu, Oánh Nhã lại nghĩ đến Tống Trạc buổi tối nói mê sảng, kêu tất cả đều là Ninh Khanh. Trong lòng tích tụ, nếu là ngày thường, đã sớm có Tuyết Nhiên lên tiếng oán giận Ninh Khanh, nhưng Tuyết Nhiên không có. Oánh Nhã đành phải chính mình châm trước nói, nương nương suy nghĩ nhiều. Chuyện này bất quá là ngoài ý muốn, trước kia thế tử chưa từng tự mình hộ tống các cô nương đi ra ngoài. Khó được một lần, cư nhiên bị trọng thương như vậy, các cô nương nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì. Chỉ có biểu cô nương sau khi trở về vẫn luôn phát sốt. Kính nhân Thái hậu nghe vậy trên mặt trầm xuống, Tống Trạc trước nay không hề để ý đến một ổ thứ nghiệt kia. Bà là rất rõ ràng. Làm sao đột nhiên liền tự mình đưa mấy cái thứ muội lên núi? Nguyên nhân chỉ có một, hẳn là bởi vì cái tiện tiếp kia. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Kính nhân Thái hậu đen mặt. Dạ, nô tỳ cáo lui, chờ đến Oánh Nhã rời đi. Thu ma ma nói, chẳng lẽ thế tử là bởi vì Ninh biểu cô nương mà lên núi sao? Trừ bỏ như vậy còn có nguyên nhân gì nữa? Kính nhân Thái hậu trầm mặt xuống. Hắn có thể sủng ái một nữ nhân, nhưng vì một nữ nhân mà bị thương chính hắn, đây là việc kính nhân Thái hậu vô pháp tiếp thu. Vậy ngài muốn gõ một chút Ninh biểu cô nương kia hay không? Kính nhân Thái hậu trầm ngâm một hồi. Không cần, trước cứ để đó đã. Hiện tại nữ nhân kia là trong mắt của hắn. Ai ra đào trong mắt hắn? Hắn còn không cùng ai ra nháo sao? Nam nhân đều là tính tình này. Chờ Ngọc Hoa trở về, lại chậm rãi thu thập nàng ta. Thời điểm tỉnh lại, Ninh Khanh phát hiện chính mình về tới mộng trúc cư. Đêm đó nàng muốn tìm Tống Trạc nói rõ ràng, nhưng nàng đuổi không kịp. Sau đó lại mệt lại lạnh, không biết như thế nào liền hôn mê bất tỉnh. Ninh Khanh cảm thấy, nhất định lại là Tống Trạc đem mình trở về. Mỗi một lần nàng chạy trốn, đều là Tống Trạc tự mình bắt được nàng đem về. Cô nương tỉnh, mau uống thuốc, Sơ Nhụy bưng bát thuốc tới. Ninh Khanh quét mắt nhìn chung quanh. Bọn Tuệ Bình đâu? Sơ Nhụy vành mắt đỏ lên. Tuệ Bình các nàng bị đánh một trận. Hiện tại liền giường đều không xuống được. Ninh Khanh ừ một tiếng. Không nói chuyện nữa. Ngoan ngoãn uống thuốc, Sơ Nhụy hít mũi ngồi ở một bên. Kỳ thật nàng cũng là phải bị liên lụy. Nhưng thế tử lại lưu trữ nàng chiếu cố Ninh Khanh. Sơ Nhụy thực thương tâm cũng thực sợ hãi, bẹp cái miệng nhỏ có chút oán trách, cô nương lần này lại là chính mình chạy ra ngoài, cô nương vì cái gì thích làm ầm ĩ như vậy đâu. Ninh Khanh không nói lời nào, Sơ Nhụy tiếp tục nói, chính là ngốc tử cũng nhìn ra được thế tử ngưỡng mộ cô nương như thế nào. Đừng nói là trong phủ, chính là bên ngoài cũng biết thế tử sủng ái cô nương. Thế tử mọi thứ lấy cô nương vì trước, cô nương xử tiểu tính tình, phát giận, thế tử chưa từng giận quá, phủng ở lòng bàn tay mà sủng, liền cô nương đi nhiều một bước đều sợ cô nương mệt muốn chết rồi. Cô nương còn có cái gì bất mãn? Ninh Khanh vẫn cứ không nói lời nào, chỉ là nhớ tới hắn đối chính mình đủ loại tốt, không khỏi nước mắt chảy xuống, nghe Thanh Phong hộ vệ nói, cô nương hôn mê ở trên nền tuyết. nếu không phải thế tử đúng lúc đuổi tới, cô nương đã sớm mệnh tang lang khẩu, thế tử liền mệnh cũng không màng, vì cứu cô nương thân bị trọng thương. Ngày hôm sau, sợ chuyện của cô nương truyền đi ra ngoài, gánh chịu thanh danh không tốt, dù phát sốt cao cũng vẫn ngăn cản đoàn người Trắc Phi. Hung hăng gõ cảnh cáo mới từ bỏ, sau khi trở về thân mình nóng như nước sôi, cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Cô nương tuy rằng bây giờ còn sốt nhẹ, nhưng cũng không có ngại lắm, cần phải đi gặp thế tử đi. Sơ nhụy chờ mong nhìn Ninh Khanh, nhưng Ninh Khanh lại chỉ ánh mắt trống rỗng mờ mịt nhìn phía trước. Cuối cùng hàng mi dài rũ xuống, thật sâu nhắm mắt, lại là không đi, người nữ nhân này còn có tâm hay không? Một tiếng gầm vang lên, là Thanh Phong đi đến, thế tử vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi cư nhiên không dao động. Ngươi không nói, ta cũng biết ngươi muốn chính là cái gì. Chuyện như vậy ngươi thế nhưng cũng dám tưởng. Trước không nói ngươi xứng hay không xứng. Liền cá nhân tới nói, ngươi trừ bỏ dung nhan thắng Ngọc Hoa quận chúa một bậc, ngươi chẳng có gì so được với nàng. Huống hồ, ngươi chỉ là một người thương nữ. Thế tử vì ngươi làm được đến loại trình độ này, ngươi liền không thể tri ân báo đáp. Ninh Khanh vẫn cứ ngơ ngác mà ngồi, không lên tiếng không nói lời nào. Thanh Phong giận dữ, phất tay áo bỏ đi. Thế tử nhà mình vì nàng ta liền mệnh đều thiếu chút nữa không có. Nàng ta cư nhiên một chút cũng không dao động. Thế tử dưỡng thật là một con bạch nhãn lang. Đây là ý tứ áp chế ân báo đáp. Ninh Khanh ôm bụng ha hà nở nụ cười, cười đến nước mắt đều chảy ra. Nếu là như thế, nàng không bằng liền chết bên trong miệng sói. Tính ra thật sạch sẽ. Cũng không phải nàng cầu hắn cứu nàng, nàng không nợ hắn cái gì, trước nay liền không nợ hắn. Cô nương, ngươi muốn đi xem thế tử sao? Sơ nhụy cắn cắn môi, Ninh Khanh khóc giống, lau nước mắt, chờ hắn đem thương dưỡng hảo. Nàng rốt cuộc, vẫn là đau lòng, không đành lòng lúc này cùng hắn nháo. Đem thương dưỡng hảo còn thăm bệnh như thế nào? Sơ nhụy khẩn trương, nhưng thấy Ninh Khanh như thế, lại không dám nói. Thanh Phong trở lại Bích Vân Hiên. Tống Trạc vừa vặn tỉnh lại, uống thuốc rồi, nhưng sắc mặt vẫn cứ tái nhợt. Gọi tới Dung xong, đi Mộng Trúc cư nhìn một cái. Biểu cô nương có khá hơn không? Thanh Phong thấy loại thời điểm này hắn còn nhớ Ninh Khanh. Lại là bi ai lại là khó chịu. Điện hạ, không cần, thuộc hạ vừa rồi đã đi qua. Hơn nữa, thuộc hạ đã đem việc điện hạ vì cứu nàng mà bị thương nói cho nàng. Ai kêu ngươi nói cho nàng? Tống Trạc tái nhợt giận dữ. Bởi vì kích động, phía sau lưng lại chảy ra máu loãng. Thanh Phong biết chính mình sẽ bị phạt, nhưng hắn thật sự không nghĩ Tống Trạc một đầu nhiệt. Muốn cho Tống Trạc thanh tỉnh lại. Cô nương biết được thế tử thân bị trọng thương, nhưng lại bất vi sở động. Ngay cả ý tứ sai cái nha hoàn tới xem điện hạ đều không có. Tống Trạc ngạc nhiên, ghé vào trên giường không rên một tiếng. Điện hạ Thanh Phong sốt ruột, lăn xuống đi lãnh phạt. Giọng nói của Tống Trạc lạnh băng trầm thấp vô lực. Ghé vào trên giường, nhắm mắt lại. Sau đó, Tống Trạc rốt cuộc không kêu người đi xem Ninh Khanh. Ninh Khanh cũng không có đến Bích Vân Hiên. Đảo mắt lại qua hơn phân nửa tháng. Tuy rằng phía sau lưng còn có chút đau, nhưng đã sớm có thể xuống giường. Thương thế cơ hồ khang phục, nhưng hắn vẫn cứ không đi xem qua Ninh Khanh. Ninh Khanh đi Bích Vân Hiên tìm Tống Trạc, nhưng hắn không phải ở thư phòng chính là ở trong cung. Nàng không gặp được, tin tức Ngọc Hoa quận chúa phải về kinh sớm truyền khắp toàn bộ Thượng Kinh. Nữ tử năm đó kinh tài tuyệt diễm, có 102 sắp về tới Thượng Kinh, còn đồn đãi nàng muốn cùng thần vương thế tử đính hôn. Không người không khen một tiếng trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, cho đến 27 tháng 11, đại tuyết, Ngọc Hoa quận chúa đi Phượng Mộ Sơn dưỡng bệnh rốt cuộc về tới. Tống Trạc tự mình đến ngoài thành đi nghênh, Ninh Khanh chờ ở cửa Bích Vân Hiên, lại không thấy được hắn từ nơi nào ra cửa, nàng không có trở về, liền vẫn luôn đứng ở nơi đó. Tuệ Bình khuyên nàng, nàng không nghe, nha hoàn đi lại chung quanh tất cả đều hướng nàng ném tới ánh mắt trào phúng. Cũng không thèm tránh né mà nói thầm vài câu châm chọc. bởi vì hiện tại biểu cô nương đã không thể so với ngày xưa. Một tháng qua, thế tử rốt cuộc không đặt chân đến Mộng Trúc Cư một bước. Đám người Duyệt Hòa quận chúa thấy thế, cũng không hề tới Mộng Trúc Cư, như là thụ đảo hồ tôn. Toàn bộ thần vương phủ đều biết, biểu cô nương đã thất sủng, nàng như là chân sẽ không tê, đứng hơn nửa canh giờ. Tuệ Bình đem tuyết trên người nàng phất lại phất, tuyết rơi xuống muốn chôn lấp giày thêu của nàng. Tuệ Bình liền đi giúp nàng vẹt tuyết ra. Tống Trạc ở nơi xa nhìn nàng một hồi, thấy nàng không có dấu hiệu trở về. Trong lòng căng thẳng, tuyết rơi rất lớn, nàng ngay cả lò sưởi cầm tay cũng không mang. Liền như vậy đứng ở trong đại tuyết, mấy ngày này hắn cố tình tránh nàng, trừ bỏ không nghĩ nàng cùng hắn nháo. Còn có chuyện lần trước hắn bị thương, nghe xong Thanh Phong nói, nàng cư nhiên một chút cũng không lo lắng thương thế của hắn. Chỉ lo vị trí cùng danh lợi, tâm của nàng là làm bằng cục đá sao, như thế nào che đều che không nhiệt, không muốn thấy nàng nhưng, vừa thấy nàng, hắn lại nhịn không được đau lòng nàng. Điện hạ, đi nhanh đi, không còn kịp rồi, Thanh Phong nói, đi, Tống Trạc phất tay áo bỏ đi. Còn tiếp, cách chương.